Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi vì trách nhiệm của anh quá nặng, cô sẽ phải cố gắng chia sẻ với anh, không để anh bận tâm lo lắng. Nên nếu cô ở bên Kỷ Vân Triển, hưởng thụ sự yêu thương và che chở của anh, sẽ làm cô từ từ mất đi phương hướng. Cô trầm mặc, Cố Học Văn không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Qua chuyện lần này, quả thật là anh sai. Anh cũng hiểu Tạ Phán Tình hơn, nhưng chỉ chút ít. Phán Tình, xin em tin anh. Không có lần sau đâu, xin em cho anh một cơ hội. Vẻ mặt sốt sắng, giọng nói chân thành gọi Tạ Phán Tình trở về từ cõi thần tiên. Tin anh sao? Nhìn Cố Học Văn trước mặt, Tạ Phán Tình mở tay anh ra, đưa ra ba ngón tay. Ba lần, sự bất quá tam, không có thêm lần nào nữa chứ? Tuyệt đối không có, Cố Học Văn cam đoan. Mấy lần này quả thật do anh sơ suất, anh có thể đảm bảo tuyệt đối không có lần sau nữa. Tạ Phán Tình gật đầu, duỗi thẳng các ngón tay anh, mở lòng bàn tay ra dùng sức đánh vào lòng bàn tay. Cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, mang theo vài phần nghiêm túc. Lần này coi như xong, nếu có lần sau, em sẽ không thương tiếc mà lấy cây đánh cái tay này. Lời nói vô cùng dí dỏm, làm cho Cố Học Văn thoáng ngơ ra, rồi nhanh chóng bật cười, dùng sức kéo cô vào lòng. Được, em mua đánh sao cũng được. Nói thì dễ lắm, Tạ Phán Tình đấm anh một cái, vẻ mặt có chút không vui. Hiện tại thì nói rất dễ nghe, anh cũng đừng quên, bây giờ còn ở trong giai đoạn kiểm tra theo dõi một tháng đấy. Cô vẫn còn giận anh mà, làm sao có thể để mấy câu của anh lừa chứ. Không cam tâm, lại đấm anh một cái, vẻ mặt cô hơi oán trách. Em còn chưa có tha thứ cho anh đâu, anh ôm em làm gì? Tránh ra, ôm thanh mai trúc mã của anh đi. Phán Tình, Cố Học Văn nôn nóng không chịu được. Không phải anh đã giải thích rồi sao? Anh với cô ấy thật sự không có gì hết. Anh... Tránh ra. Tạ Phán Tình dùng sức đẩy anh ra một chút. Không phải, vừa nói với anh, em sẽ không thèm để ý đến anh. Anh đi tìm thanh mai trúc mã của anh đi. Phán Tình, Cố Học Văn nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cô. Trên tay cô còn bị thương, muốn ôm cô, lại sợ làm cô đau, trong lòng quính lên. Cúi đầu không quan tâm, chiếm lấy môi cô, chiếm đặt hết tất cả phản kháng và hơi thở của cô. Dường như chỉ có nụ hôn trực tiếp nhất, thân mật nhất mới có thể vỗ về trái tim cô. Hai tay của Tạ Phán Tình để trước ngực anh, kháng cự nụ hôn của anh. Nhưng một tay Cố Học Văn đặt ở bên hông cô, một tay đặt sau gáy cô, nên cô không thể tránh được. Thân thể vẫn còn yếu thế nên dù vừa mới ngủ một giấc thì giày vò cả buổi thế này cô cũng thấy mệt mỏi. Không thuận theo, cô không muốn bỏ qua, muốn cắn anh một cái. Nhưng mà mùi hương đặc biệt của anh lại làm cô mở mắt không muốn rời ra. Tự dãy dụa chuyển thành khuất phục, hai tay chậm rãi hướng về phía trước ôm của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh mang theo cảm xúc mãnh liệt, dịu dàng, hối hận, áy náy, yêu thương và ấm áp. Cô cảm nhận từng xúc cảm một. Khi anh nhẹ nhàng mút đầu lưỡi cô, nụ hôn trở nên vô cùng khiêu gợi. Nụ hôn làm cho anh, làm cho cô choáng váng. Nhưng trong lòng cô lại càng lúc càng trấn tĩnh. Hóa ra cô có tình cảm với anh, không chỉ là vì trong tim cô có anh, còn là vì anh chính là anh, Cố Học Văn. Không cần xuất sắc, không cần dịu dàng, anh chính là người đàn ông độc nhất vô nhị của cô. Anh sẽ không buông cô ra, cô cũng sẽ không buông anh ra. Lùi một bước, cô tin Cố Học Văn sẽ không bởi vì những tác động bên ngoài mà chia tay với cô. Anh vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình, kiên định mặc kệ là ai. Hình như sự bất mãn với sự phân tâm của cô, Cố Học Văn ở trên môi cô mút một cái thật mạnh. Tạ Phán Tình trong lòng cười khẽ, lại khẩn thiết đưa môi lưỡi cùng anh cuốn lấy càng sâu. Thật lâu sau anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, đôi mắt thâm thúy hàm chứa cảm xúc không thể ức chế, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô. Phán Tình, cho anh cơ hội. Anh không thể nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh anh có thể trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Tạ Phán Tình tuy không nói nhưng trong lòng đã chịu tha thứ cho anh, cũng chấp nhận cho anh cơ hội. Nhưng mà cô không muốn dễ dàng tha cho anh như vậy, để cho anh sống dễ chịu như vậy. Phán Tình, lại gọi một tiếng. Tạ Phán Tình vừa định đáp lại, cửa phòng bệnh bị mở ra, Cô Học Mai để xe lăn vào, trên đùi có một cái gói to. Tạ Phán Tình như bị điện giật, mau chóng rời khỏi người của Học Văn, ngồi lại trên giường, vẻ mặt xấu hổ nhìn Cô Học Mai. Vẻ mặt mờ ám của cô lại cho khóe môi Cô Học Mai có chút hứng thú. Ánh mắt trong lúc đó đảo qua Cô Học Văn và Tạ Phán Tình. Môi có hơi sưng, mặt cũng rất đỏ. Xem ra trong lúc cô không có ở đây, chắc hai người đã thành khẩn nói chuyện với nhau rồi. Ánh mắt mang theo chế nhạo đã làm cho Tạ Phán Tình càng xấu hổ, còn người lại ở trên giường. Trong thời gian ngắn cô không biết phải phản ứng như thế nào mới tốt. Chị đã quay lại. Cô Học Văn trái lại vẻ mặt như không có chuyện gì, nhìn Cô Học Mai. Đứng lên đi đến trước mặt cô. Sáng sớm đã không thấy chị đâu. Chị đâu vậy? Mua táo, Cô Học Mai giơ cái túi trên tay, nhìn hai người. hôm nay là Giáng sinh rồi. Tạ Phán Tình à một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.